Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 87, dẫm đạp lên đường Ninh một lần. Góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Nhu, sao cô lại dìm đường Ninh trong lần phỏng vấn này thế hả? Sau khi phỏng vấn kết thúc, Hàn Vũ Phàm vừa bực mình vừa hỏi Mặc Vũ Nhu. Vũ Phàm, sao anh lại nói chuyện thay cho đường Ninh thế hả? Đây là thời điểm tốt nhất để đánh đòn phủ đầu đường Ninh đấy. Tất nhiên tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này rồi. Tôi bị ăn nhiều uất ức từ cô ta như vậy cần phải nhổ ra mới thoải mái được. Đường Ninh đứng cách đó không xa nhìn hai người tranh cãi. Khuôn mặt thơi cười, mà biểu hiện này của cô khiến cho Hàn Vũ Phàm cảm thấy càng lo lắng hơn. Lẽ nào anh cảm thấy tôi kém cỏi hơn con bé đường Ninh? Còn thua cái cô Hoắc Tinh Tinh đó à? Hàn Vũ Phàm không ngừng khuyên bảo Mặc Vũ Nhu nhưng cuối cùng chỉ có thể đỡ chán. Thỉnh thoảng Mặc Vũ Nhu rất khôn khéo nhưng ngay lúc này cô ta thật sự quá ngốc. Nhất là sau khi nghe người khác khen mình xong. Vì vậy Đường Ninh mới nói cô ta rất tự tin. Thôi được rồi, vào trong chuẩn bị chụp ảnh đi. Chỉ dựa vào trận này thôi. Chỉ được thắng không thể thua. Nếu không, bảng bình chọn 12 người tiêu biểu nhất của năm sẽ không có cơ hội cho cô đâu. Hàn Vũ Phàm dặn dò Mặc Vũ Nhu. Đừng lo, Mặc Vũ Nhu biểu hiện quyết tâm chiến thắng rất mạnh. Ở phía bên kia, Mặc Đình đang gọi cho Đường Ninh. Anh cũng nhìn cuộc phỏng vấn lúc nãy rồi. Nhân tiện bảo Lục Triệt gửi cho Hoắc Tinh Tinh một bản. Hoắc Tinh Tinh không quan tâm mấy đến chuyện nà. Xét cho cùng thì ngày nào cô ta cũng bị mang ra so sánh quen rồi. Vì vậy nên giao cho bộ phận pháp lý giải quyết chuyện này cho nhanh gọn. Đúng thật bây giờ Hoắc Tinh Tinh là người mẫu ký hợp đồng với Hải Thụy thời thượng do Hải Thụy quản lý. Hai vợ chồng nhà này quá đen tối. Ý tưởng lúc nào cũng trùng nhau. Hai người phúc hắc, quả thực là thần đồng bộ tại tuyến. Người mẫu B tuyến 18 không tự hiểu lấy tình trạng của bản thân à, không biết tiến lui gì cả mà cứ nhất định phải thổi phồng mình lên cao như vậy sao? Nếu vậy thì chỉ có thể nếm thử mùi vị của rắc rối từ đâu tìm đến thôi. Anh thật là, nếu cô ta đã có gan bắt nạt vợ của anh thì phải gánh lấy hậu quả thôi. Đường Ninh, ngoại trừ việc tốt với một mình em thì anh cũng không phải người hiền lành gì. Một người đàn ông có thể kiểm soát toàn bộ giới giải trí tất nhiên là không phải nhân vật đơn giản. Đường Ninh cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Anh chỉ nhìn thấy cô ta bắt nạt em thôi hả? Đường Ninh bó tay. Cô ép Mặc Vũ Nhu đến đường cùng mà sao người này không nói đến chứ? Đến lúc em chụp xong anh sẽ đón em cùng về. Mặc Đình khẽ cười. Vợ mình làm cái gì cũng đúng. Làm gì cũng phải cổ vũ. Đường Ninh cũng bật cười. Gật đầu. Cô hoàn toàn không có khả năng chống đỡ lại sự chăm sóc của Mặc Đình dành cho mình. Sau đó cô đi theo Lâm Vi và chị Long vào phòng hóa trang chuẩn bị trang điểm. Bởi vì hai người họ chụp ảnh bìa tạp chí cho nên tạo hình trang phục của Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu không khác nhau mấy. Lần chụp này đúng hơn là để thử thách năng lực của một người mẫu chuyên nghiệp. Cả hai người họ đều muốn đối phương làm nền cho mình. Nhưng phải làm thế nào thì? Tất nhiên phải xem năng lực của từng người. Khi chưa bắt đầu vào trạng thái quay chụp thì Đường Ninh đều im lặng. Không nói nhiều. Điều này càng làm nổi bật sự hống hách của Mặc Vũ Nhu. Cô ta cảm thấy Đường Ninh sợ hãi. Mà cô ta chính là người kiểm soát toàn bộ cảnh quay chụp ngày hôm nay. Bởi vì chủ đề là trào lưu phương Đông, cho nên hai người đều mặc trang phục truyền thống áo trên váy dưới. Phần nút cổ áo có bọc vải thêu hoa, phần eo là một đóa hoa lan trải lên đến tận vị trí xương quai xanh. Phần váy là váy dài màu nhạt, phần váy cũng được thêu hoa rất đẹp. Nếu chỉ nhìn khí chất qua trang điểm thì Đường Ninh vẫn là một tờ giấy trắng bởi vì cô chưa bước vào giai đoạn quay chụp mà lúc này có thể nhìn thấy. Mặc Vũ Nhu có vài phần giống phụ nữ mềm mại thời xưa. Cách chương.